Bạo quân tế miễu, chương 74, góc truyện audio.com. Trên thực tế, chúng ta hai nước, nếu để phát sinh chiến tranh, bất luận ai thắng ai thua, đối quốc lực đều đã tạo thành thương tổn. Mà lúc này, cách quốc sẽ thừa cơ tấn công hai nước chúng ta. Loại tình hình này, ta nguyện không thấy đến. Ta cũng không hy vọng quốc gia này sẽ như vậy hủy trong tay ta. Cho nên ta quyết định cùng ra theo quốc hợp tác. Thiều Giật nâng chén trà, giải thích, ngươi tại sao, ta sao lại biết, Thiều Giật nhấp ngụm trà, là xa theo quốc phi tướng quân nói ta biết, hơn nữa người ta phải đi cách quốc điều tra cũng thu được kết quả như vậy. Cho nên đồng minh quan hệ lần này, thiệt không phải giả, cũng không có cái gì dã tâm bất lương, điểm ấy con thỉnh hoàng tỷ yên tâm, hiểu được Thanh Linh Tú lo lắng cái gì, Thiều Giật cười trừ đối nàng cam đoan. Ánh mắt cũng rất chân thật, Thanh Linh Tú đỏ mặt, gượng ép cười, kia Thiều Giật hiện tại tính, Thiều Giật tái cầm chén trà thưởng một ngụm, suy tư hồi lâu mới nói, cùng xa theo quốc, quân đội giang co không lùi, chính là ngầm giảm bớt quân số, tóm lại duy trì hai nước đang đối chiến, làm cho cách quốc bọn họ nghĩ rằng kế hoạch là phi thường thành công. Đương nhiên không thể để cách quốc phát hiện, hết thảy đều âm thầm tiến hành. Đợi thời cơ chín muồi, chính là lúc chúng ta cùng xa theo quốc phản công, thế nào mới đến thời cơ, Thanh Linh Tú hưng chí đều đã tới, chỉ cần không đánh xa theo quốc, tất cả đều hảo, A Thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó hoàng tỷ sẽ biết, Thiều Giật đem ngón trỏ đặt trước miệng trả lời, chính là không muốn Thanh Linh Tú hỏi nữa, Thiều Giật, Thanh Linh Tú không thuận theo, khinh gọi, này đừng nói nữa. Hoàng tỷ, Linh Nhi là ai? Thiều Giật cuối cùng hỏi. Cảm thấy ngươi tựa hồ biết. Thanh Linh Tú tươi cười nháy mắt liền biến mất vô tung. Trần chờ hồi lâu mới mở miệng. Hắn bộ dạng cùng Thụy Hiên rất giống. Thụy Hiên, xa theo quốc tiền hoàng. Ngươi xác định, Thiều Giật âm trầm hỏi. Kỳ thực cũng không phải xác định bởi vì hắn nhìn thấy ta. Không có bất luận gì phản ứng chính là khuôn mặt thực sự rất giống. Thanh Linh Tú nắm chặt khăn tay, Thiều Giật trầm mặc, thật lâu sau mới động, bất luận là phải hay không. Hoàng tỷ, ngươi phải nhớ kỹ hắn gọi Độc Cô Linh, là ái nhân của ta, có hiểu không? Ân đã biết, cảm thấy Thiều Giật đã thay đổi, kia là cảm giác dục vọng mãnh liệt muốn giữ lấy. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Thiều Giật hội biến hiện tại là vì để ý Thụy Hiên. Tình huống trở nên phức tạp. Thiều Giật sẽ không để Thụy Hiên khôi phục trí nhớ, cho nên, đây chẳng phải hàm ý nàng không được chiếu cố Thụy Hiên hay sao? Cho dù hắn thực sự mất trí nhớ, này cũng không phải vấn đề, bởi vì là thật, hắn sẽ không thoát khỏi kiềm chế của ta, là già, làm cách nào ta cũng sẽ lưu lại hắn. Thụy Hiên, ngươi trốn không thoát đâu. Cách chương.